Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý tình huống như vậy, biết chừng mực mà né tránh. Người vừa đi, Ngên Thần liền cắn môi, chịu đựng. Mạch Trạch vừa nhìn bộ dạng này đã hiểu 6-7 phần liền hỏi, cãi nhau với Lệ Khôn hả? Nghe được hai chữ này, Ngên Thần có cắn nát môi cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cơ thể nghiêng về phía trước, gục đầu lên lồng ngực của Mạch Trạch, uất ức khóc giống hệt như một đứa trẻ. Tính cách Mạnh Trạch nhiệt tình, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, đối xử với ai cũng như anh em. Anh sợ nhất là con gái khóc, đương nhiên cũng chưa có cô gái nào khóc trước mặt anh. Lần này bị Ngên Thần làm cho bối rối, tay giơ lên giữa không trung, không biết phải vịn vào đâu mới được. Ôi, ông trời của tôi, tiểu thần ngoan nhé, Mạch Trạch vụng về vỗ vỗ phía sau lưng cô, cho cô dễ thở, gằn giọng, hung hăng nói, ngày mai anh, à không, lập tức tìm người đi đập tên họ Lệ đó. Ngên Thần buồn bực nói mấy câu. Mạch Trạch cúi đầu, nghe thấy rõ ràng, lập tức im bặt, không dám nói lung tung nữa. Nghĩ đến đôi uyên ương số khổ này, trong lòng anh rất khó chịu, buồn bã thở dài một tiếng, tiểu thần, em cũng đừng trách Lệ ca, mấy năm nay đối với cậu ấy mà nói, hai cũng đau khổ vô cùng, không ai dễ dàng cả, không ai dễ dàng cả. Trên thế gian này, khó lòng mà thoát khỏi vận mệnh. Dự báo thời tiết nói cơn bão đang đi về hướng nam, ban đêm bắt đầu gia tăng mạnh. Lúc Lệ Mẫn Vân dẫn theo Lý Hâm Uyển đi đến chỗ ở của Lệ Khôn thì cửa chính đóng chặt. Lệ Mẫn Vân, không biết nó đang làm cái gì, hai ngày này cũng không nghe điện thoại. Lý Hâm Uyển, con gửi uy chát cho anh họ cũng không thấy trả lời, đã nói là đến chỗ cô lấy tương ớt, không thì hư mất. Lệ Mẫn Vân ôm cái túi bảo bối trong lòng. Lý Hâm Uyển đeo tay nghe nghe nhạc, gật gù theo tiết tấu, đi đến gõ cửa, tùng tùng tùng, không ai trả lời, gõ lại, vẫn yên lặng như cũ. À, Lệ Mẫn Vân lo lắng. Không phải chứ? Chẳng lẽ đã quay về quân đội nhận nhiệm vụ rồi? Lý Hâm Uyển nhớ ra, con biết anh ấy để chìa khóa ở đâu rồi, chìa khóa được tìm thấy phía dưới của thảm trải sàn, cô nói, lúc trước, anh họ nói cho con biết. Lệ Mẫn Vân yên tâm, được rồi, mang mấy cái đó vào bỏ xuống đi, để lại tin nhắn cho nó biết, làm ngay. Lý Hâm Uyển đứng bên cạnh mở cửa ra, ló đầu bước vào, nhanh chóng thét lên, à, Lệ Mẫn Vân vỗ đầu cô, mày muốn chết à, gào cái quỷ gì thế? Lý Hâm Uyển nhìn rõ bóng dáng to lớn của người ngồi dưới đất kia, không thể tin nổi, anh họ. Trong phòng không mở cửa sổ một thời gian lâu, mùi vị có chút khó ngửi, gạt tàn thuốc trên bàn trà chất đầy ra, bình rượu nằm lộn xộn trên mặt đất. Vừa mở cửa, những tia sáng chói lọi bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn rõ ràng bụi bặm đang bay lơ lửng trong không trung. Lệ Khôn nửa ngồi nửa nằm, giống như mắc phải chứng sụn xương, mượn một chỗ ở ghế sofa để chống đỡ. Lệ Mẫn Vân cũng bị dọa không nhẹ. Bước nhanh đến, à Khôn, con làm sao vậy? Lý Hâm Uyển theo sát phía sau, ngồi xuống trước mặt anh họ, anh bị chuyện gì kích thích thế? Đôi mắt Lệ Khôn vừa thấy ánh sáng, tất cả đều là tia máu, anh khó chịu, giơ tay ngăn lại. Anh không nói chuyện, nhưng Lệ Mẫn Vân nhanh trí liên tưởng một chút, khe khẽ vui trong lòng, thăm dò hỏi, có phải con với Ngên? Chỉ vừa mới nhắc tới họ, Lệ Khôn lập tức có phản ứng, cánh tay đột nhiên buông xuống, ánh mắt bén nhọn như dao nhìn qua bà. Được rồi, suy đoán đã được xác nhận. Lệ Mẫn Vân khó giấu vẻ chán ghét, cô ta đã làm chuyện gì nữa phải không? Chắc chắn là đã làm gì rồi. Cô nói chứ người đàn bà này, bụng dạ xấu xa, đã lừa gạt, không có lương tâm, lảm nhảm không ngừng, lải nhải quấy nhiễu. Tinh thần Lệ không sa sút, ngón tay thầm cử động, sờ lên một cái chai. Năm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó đã cảm thấy không hiền hòa, chỉ có con ngốc, bị lừa một lần còn bị muốn lần thứ hai. Lệ Mẫn Vân vẫn đắm chìm trong lý luận của mình, càng nói càng hăng. Không chú ý đến tay Lệ Khôn đang siết chặt bình, mặt mũi ngấm ngầm chịu đựng, đau khổ, nhưng lúc chưa muộn nên vạch rõ quan hệ. À Khôn, lần này con làm rất đúng. Lệ Mẫn Vân vừa dứt lời, Lý Hâm Uyển ta một tiếng hoảng sợ hét lên. Cùng lúc đó, Lệ Khôn giơ bình rượu lên mạnh mẽ đập lên bàn trà. Phịch, ao ao, bình rượu và bàn trà thủy tinh cùng nhau phát ra âm thanh vỡ vụn, chát chúa. Lệ Khôn giống như một con thú bị nhốt, vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng, lại chỉ đành bất lực, cố gắng tránh nặng tìm nhẹ nhưng cuối cùng kết quả chỉ là đau khổ. Giọng anh cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng đến độ có thể giết người, gằn từng chữ từng câu, chậm rãi, sau này, ai con mẹ nó lấy người này ra chọc tôi, đừng trách tôi trở mặt không quen biết. Cút đi, Lệ Mẫn Vân bị anh dọa sợ không nhẹ, nhìn đôi mắt hung ác của cháu trai tuyệt đối không phải nói đùa, bà không dám lên tiếng. Nháy mắt ra hiệu với Lý Hâm Uyển, hai mẹ con há mồm, run rẩy rời đi. Đêm đó, bảo đi về phía nam, Hạnh Thành trải qua sự thay đổi đầu tiên sau khi lập thu. Cơn mưa mùa thu thật lạnh lẽo, Hạnh Thành được mưa gió rửa sạch, lá rụng đầy đất. Bốn mùa luân phiên, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Khi công việc bận rộn thì thời gian trôi qua thoi đưa. Hai tháng sau, cuối cùng Nghênh Thần cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu của hạng mục khảo sát quặng mỏ. Đêm đó, Đường Kỳ Sâm mời nhân viên ăn cơm, mọi người đều phấn chấn, bận rộn lâu như vậy. Nghênh Thần là đối tượng mời rượu quý hiếm nhất. Chị Thần, hai tháng nay, chị là người cực khổ nhất. Em kính chị, người phụ trách kiểm tra Tiểu Hà, bưng ly rượu, ngửa đầu uống sạch. Từ từ thôi, không vội, Nghênh Thần cười, khuyên nhủ, cũng hào phóng nâng ly lên uống cạn. Những lời khen ngợi vang lên. Tiếp theo là tổ trưởng nhóm vật tư, trưởng phòng, em cũng kính chị một ly. Tửu lượng của Nghênh Thần vốn không tệ, sảng khoái cạn ly. Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh thản nhiên gấp thức ăn cho cô, ăn một chút gì đi. Giọng nói của anh không nhỏ, các nhân viên đều nghe thấy, âm thanh ồn ào lập tức nổi lên. Đường Tổng, hợp tác đã lâu, ai ai cũng biết tâm tư của Đường Kỳ Sâm. Lại nhìn qua Nghênh Thần, đang không biết chuyện gì, mọi người không tiện trêu chọc thêm nữa. Ngược lại Đường Kỳ Sâm rất hào phóng, chắp hai tay lại lắc lắc, tỏa lòng cảm ơn. Sau đó cầm ly đứng lên, công việc vất vả rồi, tôi kính các vị một ly. Không khí của buổi tiệc náo nhiệt, hài hòa, sau khi kết thúc, mọi người lại di chuyển đến cợt vờ để ca hát. Trong phòng rất ầm ĩ, mọi người đều đã uống rượu nên rất thoải mái, đặc biệt thỏa chí. Đường Kỳ Sâm thấy một mình Nghênh Thần đi ra ngoài nên anh cũng ra theo. Nghênh Thần cởi áo khoác, bên trong mặc áo len cashmere mỏng, ông sát dáng người lồi lõm, tóc xoăn xõa tới vai trông rất ôn nhu. Vì có hơi rượu nên mặt mày cô trông sáng như sao, sắc môi tươi tắn, có mùn không? Hiếm khi em được đi một chuyến, tay Nghênh Thần chống eo, bước đi chậm rãi trên hành lang. Chỉ có một cái áo khoác thôi, không sao đâu, chị không lạnh. Lúc nói chuyện, cô nhìn thấy Đường Kỳ Sâm đi ra bèn gật đầu chào hỏi, lại nói vào điện thoại, được rồi, nếu đã tiện đường vậy để chị gửi địa chỉ cho em. Được, lát nữa gặp. Nói chuyện xong, Nghênh Thần cầm điện thoại đi lại chỗ Đường Kỳ Sâm. Anh không vào hát à? Đường Kỳ Sâm cười cười, ra hít thở không khí. Thế nào? Có bạn muốn đến sao? Nghênh Thần, không, là em trai tôi. Lần trước tôi làm rơi áo khoác bên đó, sợ tôi không có đồ mặc, nhất quyết đòi mang đến đây. Đường Kỳ Sâm tán thưởng, em trai em rất tốt với em. Nghênh Thần nhíu mày, tạm tạm, tầm 60 điểm thôi. Trở lại phòng bao, ca hai bài hát, Nghênh Thần thấy chưa đến giờ thế là đi vào toilet, điện thoại đặt trên bàn. Không mang theo, thật trùng hợp, cô vừa đi, điện thoại vừa reo lên, Đường Kỳ Sâm nhìn cái tên, Nghênh Cảnh, trên màn hình, 5-6 tiếng chuông vang lên, sau khi do dự anh vẫn nghe giúp cô, giọng nói chững chạc, xin chào. Mấy phút sau, Nghênh Thần quay về, đồng nghiệp nói với cô, lúc nãy điện thoại chị reo, Đường Tổng đi đón người giúp chị rồi. Nghênh Thần sửng sốt một chút, hả, kịp thời phản ứng lại, cô nhanh chóng ra ngoài, vừa tới thang máy thì cửa đã mở ra. Bên trong chính là Đường Kỳ Sâm và Nghênh Cảnh. Ồ, đúng lúc vậy, Đường Kỳ Sâm nhìn cô cười cười, vừa nói đến chị gái lại đến. Nghênh Thần, nói xấu gì chị đó, hôm nay Nghênh Cảnh mặc chiếc áo len màu đen, đội mũ lưỡi trai, trông rất có tinh thần, nói, sếp của chị, khen chị chuyên nghiệp, muốn tăng lương cho chị. Đường Kỳ Sâm khịt mũi, không hổ làm chị em, tôi chưa nói gì về việc tăng lương cả. Ba người thoải mái nở nụ cười, Nghênh Cảnh đưa áo khoác qua cho cô, đây này. Nghênh Thần phàn nàn, đã bảo là đừng đi rồi, đúng là cứng đầu. Nghênh Cảnh chẳng hề để ý, trời giảm nhiệt độ rồi, sợ chị bị chết cống. Vẻ mặt Đường Kỳ Sâm ôn hòa, cũng đã đến rồi, hay vào bên trong chơi một lát đi. Nghênh Cảnh, không được, em phải trở về làm mô hình. Cậu bước vào thang máy, trong thời gian cánh cửa khép lại, cậu cố ý nháy mắt nhìn Đường Kỳ Sâm một cái. Đường Kỳ Sâm hiểu ngầm, cúi đầu cười một tiếng, khóe miệng kéo ra một đường cong rất thân thiện. Chưa đi được mấy bước, anh cũng nói với Nghênh Thần, tôi xuống dưới có chút việc. Nghênh Thần cảm thấy kỳ lạ, hửng, mua vài cái bật lửa. Đường Kỳ Sâm xuống lầu một, quả nhiên Nghênh Cảnh đang chờ ở cửa. Cậu giơ tay ra gọi, nơi này. Đường Kỳ Sâm buồn cười, cố tình gửi tin nhắn, kêu tôi xuống đây là có chuyện gì. Mặc dù Nghênh Cảnh mới 18 tuổi, nhưng đã cao hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi, đứng ngang nhau so với người cao 1m85 như Đường Kỳ Sâm. Ngày thường nói chuyện phím. Cậu cũng biết nhân vật số một Đường Kỳ Sâm này, nên trực tiếp hỏi, có phải anh thích chị em đúng không? Nhìn nhau 3 giây, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng trả lời, thích, không ngoài dự liệu của Nghênh Cảnh, cậu bình tĩnh nói, ồ, im lặng một lúc lâu. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười đến sáng lạng, hàm răng ngay ngắn trắng như vỏ sò. Lần đầu gặp nhau, tặng anh quà gặp mặt. Rất nhanh, một túi giấy được nhét vào tay Đường Kỳ Sâm. Anh ngập ngừng, đây là, Ngân Cảnh không cho anh cơ hội từ chối, nhanh chóng quay người chạy đi. Bóng lưng của thiếu niên đẹp trai bức người, lớn tiếng nói, chó robot, tự em làm, hy vọng anh sẽ thích. Đường Kỳ Sâm cất quà gặp mặt vào xe rồi quay lại phòng. Mãi đến 10 giờ rưỡi, mọi người mới giải tán. Ngân Thần và anh đều đã uống rượu nên được đồng nghiệp thuận đường đưa về. Đường Kỳ Sâm ở gần đó nên về nhà sớm hơn Ngân Thần. Đến nhà rồi sao? Anh canh giờ rất chuẩn đó, Ngân Thần nói, vừa đến, giọng nói của Đường Kỳ Sâm nghe có vẻ lười biếng. Anh khẽ cười, Quanh Minh Chính Đại thừa nhận, đương nhiên là chuẩn rồi, bấm đồng hồ, tính toán từng giây mà. Lại hỏi, ban đêm em uống nhiều rượu, không sao chứ? Ngân Thần, không sao đâu. Đường Kỳ Sâm, phải rồi, em trai em học ngành gì vậy? Kỹ thuật quân sự. Ngân Thần đứng tại cửa, nhập mật mã, sao vậy? Hôm nay cậu ta tặng cho tôi một món đồ. Một tay Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại, tay khác vuốt ve con chó robot màu trắng, nhìn trái nhìn phải cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng vật nhỏ này trông có vẻ rất thật. Cửa mở ra, Ngân Thần bước vào nhà. Vật nhỏ gì thế? Một con chó robot. Chó robot, trái tim Ngân Thần rung lên, lại là chiêu này nữa. Cô tranh thủ thời gian nhắc nhở, Đường tổng, con chó này, còn chưa nói xong, Đường Kỳ Sâm tiếp tục nói, ồ, con chó này còn có công tắc. Anh thuận tay mở ra, hai mắt Ngân Thần tối đen lại, nghe thấy âm thanh chó sủa truyền ra từ điện thoại. Anh cách xa nó một chút, Ngân Thần lớn tiếng nói, nhưng không kịp nữa rồi, đùng, một tiếng vang lên, lại nổ. Lập thu đã lâu, khi màn đêm vừa buông xuống, cảm giác lạnh lẽo lại tăng thêm một chút. Trong sân huấn luyện quân sự, các chiến sĩ mặc áo màu ô liu ngắn tay, hét đủ các loại khẩu hiệu tại buổi huấn luyện ngoài trời. Hôm nay chia ra hai đội đấu đối kháng, Lý Bích Sơn là tổng chỉ huy, Lệ Khôn là đội trưởng đội 1. Hạng mục huấn luyện đội đặc chủng rất phong phú, trong bài tập hôm nay, việc khó nhất chính là phải chiếm được bãi đổ bộ. Nói trắng ra chính là so coi đội nào sẽ đạt mục tiêu trước. Đừng thấy nội dung đơn giản, thật ra thử thách đánh trận đối với các tập thể cùng chiến lược là rất khó. Lệ Khôn nhanh chóng giao nhiệm vụ, chỉ thị, sau khi ra khỏi xe tăng, Lâm Đức phải tự động thay nhau che chắn, rõ chưa? Mọi người, đã rõ, nhớ kỹ. Lệ Khôn thắt chặt dây lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn ra bên ngoài, lần này không nhanh hơn họ ít hơn 5 giây thì đừng hòng ăn tối. Anh vừa ra lệnh, cửa xe tăng lập tức bị mở ra, Lâm Đức vọt ra ngoài cực nhanh. Người của đội 2 đoán chừng đã canh chuẩn Lệ Khôn. Các đội viên chủ chốt đều công kích anh, Lâm Đức bên này tinh mắt để ý đến, toàn bộ đều dựa vào một mình anh phá bỏ cản trở. Trên đường trải đầy những hòn đá vụn, đá nhọn và bụi bặm dính đầy lên eo giống như đang cù lét anh. Năng lực cá nhân của Lệ Khôn là xuất sắc nhất trong đội, còn nhanh hơn thời gian dự định đã thành công chiếm được bãi đổ bộ. Anh lấy lá cờ xuống, bắn lên trời một phát súng báo hiệu, đùng kéo theo một đốm lửa nhỏ trên không trung. Trong xe chỉ huy cách đó vài dặm đã nhận được tín hiệu. Lý Bích Sơn ấn loa phóng thanh, đội một chiến thắng. Lâm Đức lăn một vòng trong bùn đất, chỉ lúc cười to mới thấy hàm răng là trắng. Anh giơ ngón tay cái về phía Lệ Khôn, anh thật lợi hại. Lệ Khôn bặm quai hàm, vẫn là gương mặt nghiêm túc đó, hét lớn, trở về đơn vị. Lâm Đức cảm tinh ý nhận ra người anh em rất khác lạ, sờ sờ đầu không thể nghĩ ra được. Từ kỳ nghỉ trở về, không nhìn thấy anh ấy cười lần nào. Một chiến sĩ khác thật sự đăm chiêu suy nghĩ, không lẽ do chứng mặt liệt? Lâm Đức nghĩ cũng không phải là không có khả năng đó, anh hỏi, chúng ta có thể chữa ở phòng điều trị nào không? Bệnh của anh ấy nghiêm trọng như vậy, đoán chừng rất khó. Cậu chiến sĩ đó lắc đầu, cũng không thể trách bọn họ suy đoán lung tung. Hai tháng nay sau khi Lệ Khôn trở về, càng nghiêm khắc hơn so với lúc trước. Lúc nghỉ ngơi cũng không trò chuyện cùng mọi người, một mình ra sân huấn luyện hoặc đi ra thao trường, đánh quyền, hít đất, chống đẩy, tập đến cơ ngực, cơ bụng ngày càng rắn chắc, nhưng tính tình thì càng ngày càng lạnh lẽo. Âm u, Lâm Đức đi tìm anh, lôi kéo tay Lệ Khôn, quan tâm nói, Lệ ca, không phải ngày mai được nghỉ sao? Hay đến chỗ em ăn cơm trưa đi, câu kêu thêm chị thần, phía sau còn chưa kịp nói ra đã bị Lệ Khôn nhanh chóng từ chối, không đi, có việc, này. Này, Lâm Đức nhìn theo bóng lưng anh mà trách móc, Lệ Khôn hất một tay lên, khoác áo khoác ngụy trang vai, bóng lưng hòa vào màn đêm, tinh thần sa sút mất tính cảnh giác, anh không gạt Lâm Đức. Quả thật thứ hai này anh có việc bận, hôm đó là sinh nhật của Mạnh Trạch, đã hẹn trước rồi. Mạnh Trạch sợ anh không đến nên đặc biệt thông báo, yên tâm đi, tiểu thần không đến. Lúc nghe được, cơn tức của Lệ Khôn liền biến thành bão tố, cậu có ý gì, cách một đầu điện thoại cũng không thể đánh tới được. Mạnh Trạch không sợ, đã kích anh, cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy. Lệ Khôn nói, cậu muốn chết sao? Mạnh Trạch hứ một cái, cũng không biết ai đang tìm chết. Lệ Khôn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng đến hôm đó vẫn ngoan ngoãn đến sinh nhật của anh ta. Thứ nhất vì anh và Mạnh Trạch làm anh em đã nhiều năm, thật lòng thật dạ đối với người anh em này. Thứ hai vì anh cũng không hiểu được lòng mình, luôn cảm thấy không cam tâm, có lẽ muốn đến xem, có phải nên thần thật sự không đến không? Buổi tiệc hôm nay của Mạnh Trạch được tổ chức tại công quán, không phải là chỗ có tiếng nhất Hạnh Thành, mà là chỗ cao quý nhất. Từ quý ở đây muốn nói đến thân phận, người có tiền bình thường cũng không vào được. Muốn đến đây ngoài kinh tế còn phải có bối cảnh, thân thế hoặc chỗ đứng nhất định. Mạnh Trạch lại có giao tình với ông chủ của quán này nên toàn bộ phòng lớn nhất ở lầu 7 đều được anh bao trọn. Lệ Khôn lần lượt chào hỏi từng người, anh ngồi trên ghế chân cao, liếc nhìn một vòng, đúng là không đến thật nhỉ. Trong buổi tiệc, Mạnh Trạch đã uống một vòng rượu, hơn nữa gặp chuyện vui nên tinh thần vô cùng tốt, đi đến mời rượu, tìm cái gì vậy? Nhìn khắp nơi thế, Lệ Khôn nhận rượu, chạm cốc với anh ấy, không trả lời, một hơi cạn sạch. Mạnh Trạch nhìn anh hồi lâu, cười một tiếng, nhíu mày nâng cốc uống sạch. Lệ ca, sinh nhật tuổi 30 của tôi mọi người đều đến, tiểu thần này thật đáng đánh mà. Mạnh Trạch cầm ly lắc trái lắc phải, nói, công ty muốn em ấy phải tiếp đãi một vị khách đặc biệt quan trọng nên không đi được. Lệ Khôn quay đầu nhìn chỗ khác, tìm rượu. Mạnh Trạch nhìn thấu ý định của anh, đưa tay ra dấu, người phục vụ nhanh chóng rót thêm rượu. Ly rượu đỏ thắm, đầy lên từng chút một. Mạnh Trạch dặn dò người phục vụ, vất vả rồi, anh ấy đưa ly rượu cho Lệ Khôn, nói, thời gian chính là thứ không thể níu giữ được. Trước đây tiểu thần là một tiểu nha đầu phiền phức, suốt ngày đi theo phía sau tôi. Bây giờ cũng tốt, trưởng thành rồi, có bản lĩnh lại biết kiếm tiền. Lệ Khôn im lặng, lại uống một hơi, ly rượu trống rỗng. Mạnh Trạch vỗ vỗ bả vai anh, chuyện của hai người, tôi cảm thấy, cậu có thôi đi chưa? Lệ Khôn không biết hôm nay anh ta lại gặp phiền phức như này, cũng không quản hôm nay là sinh nhật của đối phương, trực tiếp ra tay với Mạnh Trạch, cậu ăn bánh gato nhiều đến nỗi hỏng não rồi phải không? Cứ như bà cụ đang kể chuyện xưa vậy, Mạnh Trạch cũng không buồn, giọng cười giễu cợt, cũng không hẳn là kể chuyện xưa. Lệ Khôn cảm thấy cổ mình nóng rang, lại làm như không có gì mà nuốt xuống. Lệ ca, Mạnh Trạch quay sang một bên, nói chuyện với anh rất nghiêm túc, hai tháng trước, nên thần bị phỏng. Lệ Khôn ngẩn ra, hai tai khẽ nhúc nhích, bị nước sôi hắt trúng, mu bàn tay bị tróc một lớp da, vừa rồi gặp em ấy, vết bỏng kia vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Trong lòng Mạnh Trạch rõ như gương, khẳng định, hôm đó, hai người gây lộn à. Lệ Khôn móc điếu thuốc lá từ trong hộp ra, ngậm vào trong miệng. Động tác châm lửa có chút gấp gáp. Mạnh Trạch cảm thán một tiếng, cũng được, không quan tâm đúng sai, ít nhất phải nói cho rõ ràng, đừng để hiểu lầm lẫn nhau như vậy, gặp mặt nhau, cùng dùng cơm để có một lời giải thích còn tốt hơn như bây giờ. Anh ấy nhìn vào mắt Lệ Khôn, bình tĩnh nói, tôi nghe Nghênh Cảnh nói, sếp của tiểu thần rất để ý tới cô ấy. Cuối cùng Lệ Khôn cũng có phản ứng, nghiêng đầu qua nhìn anh giống như đang hỏi, làm sao Nghênh Cảnh biết được. Mạnh Trạch, lần trước, Nghênh Cảnh gọi điện cho tôi, cậu ấy khoe vừa làm ra một phát minh mới, tên nhóc này đúng thật là rất có trí tuệ. Cậu ấy nói rằng thực tế nhất trong những phát minh đã từng làm vẫn là chó robot. À đúng rồi, cậu ta cũng tặng cho Đường Kỳ Sâm một con. Lệ Khôn ù ù cạc cạc, nhưng tinh thần đã tỉnh táo lên, giọng nói chắc chín mười phần, không giấu được vẻ chăm chọc, nổ ra một bụng mực nước phải không? Mạnh Trạch, mực nước? Không có chuyện đó đâu, đúng là đã nổ nhưng lại nổ bánh kẹo cưới. Còn là hàng nhập khẩu, ăn mừng theo phong cách Tây, suýt chút nữa thì người nào đó đã bóp nát ly rượu trong tay. Cách đối đãi này quả là quá khác biệt rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, đầu tiên chỉ là một khe hở nhỏ sau đó từ từ mở rộng. Mạnh Trạch tơ một tiếng, tiểu thần nhi, nghe được ba chữ này, Lệ Khôn bỗng nhiên quay đầu lại. Hôm nay Nghênh Thần mặc một bộ váy mỏng, gấu váy cách đầu gối hai tấc, đi giày cao gót, làm tôn lên cặp chân nhỏ dài, khiến cho người khác khó lòng mà dời mắt được. Mặt mũi cô tràn đầy ý cười, trông rất hoạt bát, không nghĩ em sẽ tới sao, sinh nhật vui vẻ nha. Thật lòng Mạnh Trạch có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng dẫn người đi vào, không phải nói là không đến được sao. Nghênh Thần, đúng thật không gạt anh, bây giờ đang đi xã giao. Bọn em cũng tiếp khách ở đây, đúng dịp quản lý lại nhận ra em liền nói cho em biết chỗ của anh. Trước khi Mạnh Trạch thường dẫn Nghênh Thần đến công quán để ăn cơm, quản lý có nhìn thấy nên nhớ cô rất kỹ, em không thể ở lâu được. Mời anh một ly rồi phải quay về, Nghênh Thần hào phóng ra hiệu, mang rượu đến đây, em gái ngoan à. Mạnh Trạch cao hứng, đột nhiên cúi người sát vào tay cô, nhanh chóng nói, tiểu Lệ Lệ cũng ở đây. Nghênh Thần nghe xong cũng chẳng hiểu gì, nhưng khi cô rời ánh mắt về hướng đó, nhìn thấy chàng trai ngồi bên quầy ba cô liền thông suốt. Lễ Khôn và cô cùng nhìn nhau, hai người bị ngăn cách bởi những cảnh tượng náo nhiệt nhưng vẫn cứ một mực đứng yên. Hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Ngên Thần nhanh chóng cúi đầu xuống, lòng can đảm của cô không đủ để hỗ trợ cho màn diễn này. Cô không có cách nào bày ra bộ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì được. Lại nhìn Lệ Khôn, trong giây phút cô cúi đầu ánh mắt anh ngược lại rất kiên định cứ nhìn cô như vậy không hề né tránh. Ngay lúc đang giằng co này, ngay khoảnh khắc tâm tư đang cồn cao này, bên ngoài lại có một người đi vào. Mạnh Tổng, sinh nhật vui vẻ, giọng nam hiền hậu ôn hòa đã phá vỡ không khí gượng gạo đó. Mạnh Trạch kinh ngạc, ồ, Đường Tổng, bên trong công quán có lò sưởi nên Đường Kỳ Sâm đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cởi bỏ hai cúc áo, xương quai xanh như ẩn như hiện trông rất gợi cảm. Anh đứng gần Ngên Thần, tay khoác bên hông cô nhìn khá là thân mật. Đường Kỳ Sâm xử lý đối nhân xử thế rất hoàn hảo, lễ độ lại chu đáo, tao nhã lại lịch sự, anh nâng ly với Mạnh Trạch nói, còn có chuyện công nên tôi không thể uống say với anh được, xin được cạn trước ly này, một là muốn xin lỗi, hai là để chúc phúc, sau đó nguyên ly rượu đế đầy chảy vào cổ họng anh. Mạnh Trạch là ai cơ chứ, anh đã sớm nhìn ra, Đường Kỳ Sâm chính là muốn chủ động làm quen, tạo mối quan hệ, mua chuộc người khác đây mà. Mà khi vừa vào cửa, anh ta đã thấy Lệ Khôn ở đây thế nhưng không hề sợ hãi, dám ra oai khiêu khích cũng đủ sắc bén rồi. Khách khứa bên kia đã có phó tổng tiếp, bọn họ ở bên này cũng không vội. Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng nói với Ngên Thần, em ngồi chơi một lát đi, tôi đi lấy gói thuốc. Người vừa đi khỏi, Lệ Khôn yên lặng suốt từ nãy đến giờ cũng đứng lên, vững vàng đi đến đứng sánh vai với Ngên Thần. Mạnh Trạch buồn bực, ôi chao. Anh định làm gì vậy, đi lấy bật lửa, hai người này. Một người lấy thuốc lá, một người lấy bật lửa, lòng lại chỉ hướng về một nơi. Đàn ông hiểu đàn ông, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói cũng có thể nghe ra những lời ẩn ý bên trong. Hai người đứng tại hành lang ngay cua quẹo ra đại sảnh. Đường Kỳ Sâm vuốt bao thuốc lá có vỏ bên ngoài màu xanh đậm, anh ta chậm rãi rút ra, ngưỡng mộ Lệ đội trưởng đã lâu. Đều là những người có chuyện muốn nói, không ai muốn diễn kịch cả. Lệ Khôn đã sớm gỡ xuống con mẹ nó bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày, vẻ mặt xấu xa. Dáng vẻ cà lơ phất phơ, xem ra Ngên Thần không ít lần nhắc đến tôi ở trước mặt anh. Lễ Khôn cũng đường đường chính chính là em trai ở đại viện, mấy năm nay lại được quân đội mài dũa đã tạo nên tính khí ngang bướng đó. Trong lòng của anh có Ngên Thần, tình cảm chân thành này không thể chịu nổi khiêu khích của người đàn ông khác. Anh nhíu mày, cố tình hỏi Đường Kỳ Sâm, cô ấy giới thiệu tôi với anh đủ để khiến anh khắc sâu ấn tượng vậy sao? Lời này đâm trúng vào chỗ đau của Đường Kỳ Sâm, sao có thể không khắc sâu cơ chứ? Lúc cô gái kia nói đến Lệ Khôn, chân mày ôn nhu, ánh mắt ẩn nhẫn mà ái mộ, chưa bao giờ lừa người, ghen ghét đến muốn mạng người. Ổn định tâm trạng lại, Đường Kỳ Sâm nói lại rành mạch rõ ràng, khắc sâu thể nào cũng chỉ là một đoạn quá khứ. Cô ấy nói với tôi hai người chia tay, tôi an ủi cô ấy, đều là người trưởng thành, là người từng trải, con người ta luôn phải biết nhìn về phía trước. Lệ Khôn sầm mặt lại, người đàn ông đối diện này, dùng hiện tại để chống lại quá khứ của anh. Hiện tại và tương lai, tôi có vô vàn cơ hội, còn anh chỉ tồn tại trong quá khứ, dù khắc sâu đến mấy cũng chỉ có thể là hồi ức mà thôi. Cũng là đàn ông, Đường Kỳ Sâm biết rõ điểm yếu của đối phương ở đâu. Anh ta lại gần hai bước, vẫn là thần thái ôn hòa kia, nhìn Lệ Khôn nói, hiện tại anh và Ngên Thần không có mối quan hệ đặc biệt nào. Tôi theo đuổi cô ấy là quang minh chính đại, Đường Kỳ Sâm ăn nói mạnh mẽ, lại gần hơn một bước, dù bây giờ anh và cô ấy có thế nào thì cạnh tranh công bằng. Tôi không sợ anh. Lệ Khôn nhìn qua bóng lưng bình tĩnh rời đi của anh ta, cả người giống như vừa hoàn hồn trở về. Điên thật rồi, tại sao lại nói với anh ta nhiều như vậy chứ? Coi như là có một chút không chịu được đi. Tính tình trầm ổn của anh đâu mất rồi. Quan trọng nhất là mình với Ngên Thần, hai người đã vạch rõ giới hạn rồi. Nhưng tại vì sao? Tại sao khi nhìn thấy tay Đường Kỳ Sâm đỡ eo Ngên Thần lại tức giận đến độ muốn chặt đứt bàn tay kia? Lệ Khôn đưa tay vuốt mặt mình, thở dài một hơi. Cảm giác bất lực và buồn bực giống như từng nhát búa đang nện vào lòng anh. Ngên Thần và Đường Kỳ Sâm ở lại với Mạnh Trạch khoảng chừng 15 phút rồi quay về tiếp khách. Xong tiệc đã là 11 giờ đêm, Ngên Thần ngồi ở ghế phó lái, than thở, mệt chết được. Đường Kỳ Sâm lái xe, cười nói, tháng này tăng tiền thưởng cho em nhé. Ngên Thần không hăng hái lắm, thêm thời gian nghỉ cho tôi là được rồi. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, sau khi giải quyết khách hàng, công việc phần sau vừa mới bắt đầu. Đường Kỳ Sâm nói, cuối tuần này, chúng ta sẽ đi công tác, đi Tứ Xuyên trước rồi quay về Quý Châu, mỗi quặng ở các núi đều phải đi khảo sát thực địa một chút. Ngên Thần từng một tiếng, đã biết, Đường Kỳ Sâm nghe được giọng nói mất tinh thần của cô, vui sướng nói, muốn nghỉ ngơi như vậy sao? Muốn, giọng nói nghênh thần lười biếng, kéo dài âm cuối. Hôm nay đã uống rượu, toàn thân cô nóng ran, cô hạ cửa sổ xe xuống cũng không sợ bị lạnh, hai tay để trên bệ cửa, tì cầm lên mu bàn tay, huýt sáo ra bên ngoài. Đường Kỳ Sâm nhìn thoáng qua bộ dạng lanh lợi của cô, không còn dáng vẻ quả quyết lưu loát lúc làm việc, chân thực như một cô gái nhỏ. Gió thổi đến, có ánh đèn đường rọi lên thân xe. Tâm tư Đường Kỳ Sâm khẽ động, anh ta dằn xuống không được, giọng nói gì xuống đôi chút, muốn nghỉ ngơi cũng được, dùng biện pháp này sẽ được nghỉ rất nhanh tầm 10 ngày hoặc nửa tháng. Nghênh thần không suy nghĩ nhiều cảm thấy hứng thú bèn nghiêng đầu nhìn anh, biện pháp gì? Đường Kỳ Sâm, nghĩ kết hôn. Nghênh thần nở nụ cười, theo bản năng nói lại, đừng đùa nữa, giờ tôi biết đi đâu kiếm người để kết hôn đây. Không hề nói đùa, cả người Đường Kỳ Sâm chìm trong ánh đèn, đứng đắn, ôn nhu, nhẹ nhàng nói, chỉ cần em đồng ý, ngày mai anh lập tức dẫn em về ra mắt bố mẹ. Đèn đỏ, xe ngừng lại, diện mạo Đường Kỳ Sâm nhìn rất rõ ràng, ánh mắt kia nhìn cô dường như chứa đựng cả ánh sao trong đó, sáng chói lại thâm tình. Đêm nay, Nghênh thần cảm thấy bản thân đã bị rượu làm cho mơ màng. Đứng trước cửa nhà nhập mật mã mấy lần đều sai. Nếu không phải ngón tay dùng lực yếu thì là con mắt mơ hồ không tìm đúng số. Vất vả lắm mới vào được nhà, cả người cô sụi lơ không một chút sức lực để đi tắm, cô ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến ngẩn người. Cô mở WeChat ra, ấn vào mục thông báo tin nhắn rồi lại đóng lại, làm đi làm lại duy nhất động tác đó. Sau đó, điện thoại reo lên, cú điện thoại của Từ Tấy Bối gọi tới cũng đúng lúc. Thần Nhi, cậu đang ở đâu thế? Nghênh thần thu lại sắc mặt, đứng dậy đi về phòng bếp, vừa về nhà, sao thế? Từ Tây Bối nói hai câu làm động tác rót nước của Nghênh thần dừng lại, vui vẻ nói, thật như vậy sao? Bên nhà ảnh hy vọng càng nhanh càng tốt, bên kia đầu điện thoại, niềm hạnh phúc của Từ Tây Bối khó mà đè nén được. Ba Chí Cường nói, 18 tháng này là ngày tốt, Nghênh thần tính lại một chút, ngày đó chính là cuối tuần này, Từ Tây Bối, cậu nhất định phải đến đó. Nói chuyện xong, Nghênh thần cầm di động. Cảm thấy duyên phận thật kỳ lạ. Không lâu trước kia cô còn giúp Từ Tây Bối bắt gian, thế mà bây giờ nha đầu này đã sắp đính hôn rồi. Tâm trạng Nghênh thần tốt hơn đôi chút, uống nước xong bèn đi tắm rửa. Tắm xong, trên điện thoại xuất hiện một cuộc gọi nhỡ, là Nghênh Cảnh gọi đến. Nghênh thần gọi lại, động tác lau tóc không ngừng, bên kia bắt máy rất nhanh. Chị, sao thế? Đề tài gần đây của Nghênh Cảnh thực hiện cần một chút nguyên liệu công nghiệp, một lần mua rất tốn thời gian. Lập tức nghĩ ngay xem Nghênh thần có giúp được gì không, than hoạt tính. Cần bao nhiêu, 20 hoặc 30 ký được không? Có thể công ty Nghênh thần làm về quặng mỏ tài nguyên, những nguyên liệu này dễ dàng lấy được. Nghênh cảnh yên tâm, nói chuyện phím, chị, thứ sáu tuần này về nhà một bữa được không? Nghênh thần, không được, gần đây chị rất bận. Nghênh cảnh, bữa cơm gia đình cũng không có thời gian ăn sao? Công ty bọn chị có chút quá đáng rồi. Nghênh thần cười cười, kiếm tiền không dễ dàng mà. À đúng rồi, Nghênh thần nhớ đến, liền nhắc, bạn học Nghênh cảnh, mấy con chó robot của em có thể đừng tặng lung tung cho người khác được không? Đụng một cái đã nổ, nhìn rất đáng sợ. Nào có, Nghênh cảnh phản bác, sếp của chị rất thích mà, còn cố tình gọi điện cảm ơn em đấy, em cho anh ta nổ trúng cái gì, kẹo mừng đó. Thấy chị không lên tiếng trả lời, Nghênh cảnh lại nói, em cảm thấy sếp của chị là người rất tốt. Nghênh thần thừa nhận, không sai, tuấn tú lịch sự. Năng lực làm việc hơn người, phù hợp với hình tượng mẫu của hầu hết mọi người. Chị có suy nghĩ gì? Chị phải có suy nghĩ gì? Hai chị em một hỏi một trả lời. Nghênh cảnh còn nhỏ, có sao nói vậy, chị với Lệ ca còn có thể không? Nghênh thần im lặng. Nếu như đã không thể, tại sao lại không suy nghĩ đến người khác một chút? Hết năm nay Nghênh thần đã 28 tuổi rồi, cô hiểu rõ câu nói đừng treo cổ trên một cành cây là như thế nào. Một lát sau, cô lên tiếng, tiểu cảnh, giọng nói trong trẻo như tiếng thác nước của thiếu niên khẽ truyền đến. Hôm nay, Nghênh thần nhìn ánh đèn pha lê đang chiếu xuống, nói, Đường tổng cầu hôn chị. Đường Kỳ Sâm rất nghiêm túc, hợp tác với nhau 4 năm, người đàn ông này làm gì cũng ngay thẳng thật thà, làm việc chăm chỉ, làm người nghiêm túc, đối đãi tình cảm cũng thật lòng thật dạ. Anh nói, gặp ba mẹ. Chỉ cần Nghênh thần gật đầu, ngày mai sẽ bay thẳng đến Thượng Hải, xử lý mọi chuyện. Nghênh cảnh tồ một tiếng. Thế chị có đồng ý không? Giọng nói của Nghênh thành tăng cao, làm sao có thể? Nghênh cảnh, chị còn muốn lấy Lệ ca, không nhịn được, lại hỏi, anh ấy có chỗ nào tốt chứ, chỗ nào tốt sao? Nói thật, tính tình của Lệ không không được hoàn hảo, còn có chút gia trưởng. Lúc chưa xác định quan hệ với bạn thì rất hờ hững, không thèm để ý, không tâm đến bạn là nam hay là nữ, thái độ cứng rắn như tảng đá vậy. Nhưng khi đã xác định rồi thì tính mạng cũng có thể giao cho bạn. Thời gian hai người còn vui vẻ, tiền lương khi ấy của Lệ Khôn cũng không cao, anh ấy lại có khí phách, cảm thấy đàn ông hơn 20 tuổi rồi không nên đưa tay xin tiền trong nhà, thế là tự bản thân tiết kiệm, lấy tiền đó tích lũy. Đồ dùng mà nghênh gia cho nghênh thần đều là những thứ tốt nhất. Các cô bé 18, 19 tuổi đều thích chưng diện, nghênh thần cũng không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng Lệ Khôn khó chịu trong lòng, cảm thấy đây là cô gái của anh có nghĩa vụ cho cô tiền xài. Lúc đó, anh đang ở đội lục chiến Hoài Hải, một tháng được nghỉ hai ngày, ngại vé ô tô đắt, anh liền mua vé tàu lửa sớm nhất để về, chỉ có 20 mấy đồng, đứng chờ cô lúc trạng đông, nhìn thấy nghênh thần, lập tức nhét thẻ vào tay cô, cầm. Muốn mua gì thì mua, Ngân Thần hỏi, tiền ở đâu mà nhiều vậy anh? Lệ Khôn nói, biểu hiện xuất sắc, quân đội thưởng. Ngân Thần lớn lên ở đại viện, hiểu rất rõ tiền lương của quân nhân, cho dù là có thưởng cũng không thể nhiều đến 35.000. Lúc ấy cô không nói, tùy tiện bỏ vào túi. Mà trên đường Lệ Khôn về đội lại gửi cho cô một tin nhắn, thẻ bỏ trong ngăn túi bên hông ba lô em đừng quá tiết kiệm, ăn ngon một chút, anh yêu em. Điện thoại của 10 năm trước không thông minh như bây giờ, chữ trong tin nhắn vừa lớn vừa vuông. Nghênh thần ngồi trong xe, hốc mắt từ từ đỏ lên. Về sau, anh thông minh hơn, không đưa tiền nữa mà trực tiếp dắt cô đi mua sắm. Váy, áo thun, quần jean, toàn bộ đều là đồ đắt, chỉ duy nhất không mua đồ trang điểm. Nghênh thần hỏi, tại sao vậy? Lệ Khôn ôm lấy cô, giọng nói rất nhỏ, vợ anh xinh đẹp tuyệt trần, cần gì phải vẽ chân cho rắn, mua mấy thứ đồ đó. Nghênh thần bị lời nói ngọt của ai kia dỗ đến cười khanh khách. Một tháng gặp mặt một lần, mỗi lần đều là một trận chiến mãnh liệt, cửa còn chưa kịp đóng, Lệ Khôn đã không thành thật ấn cô lên ván cửa, quần áo còn chưa kịp cởi, vật bên dưới đã sớm tỉnh dậy cách hai lớp vải mà chạm vào cô. Tay anh cũng không nhàn rỗi, đưa thẳng vào bên trong quần cô, mà cái tay còn lại rất không có ý tốt rút một vật từ túi giấy ra. Nghênh thần nhìn qua, mặt đỏ bừng, tại sao anh, vang mỏng trong suốt. Hai móc khóa được gắn trước ngực, Lệ Khôn cắn vành tai trắng nõn của cô, hà hơi, mặc cho chồng em ngắm đi. Nghênh thần thật sự làm theo lời anh nói, thế là bị anh lăn qua lăn lại đến nỗi nước mắt hóa thành sông. Một cô gái 19 tuổi, non nớt, trong sáng, mềm mại, từ trong ra ngoài đều mang hương vị của Lệ Khôn. Anh thỏa mãn, đè trên người cô, liếm nước mắt của cô, anh sẽ không tiêu tiền phung phí nữa, anh phải tiết kiệm lại thôi, để cưới em. Lệ Khôn là tình yêu sét đánh. Là tình đầu của Nghênh thần. Mọi tiêu chuẩn đối với những người đàn ông sau này đều luôn có hình bóng anh. Một người đàn ông như vậy, để cô trở thành người phụ nữ của anh, để cô chạm đến tương lai của anh. Nghênh cảnh hỏi anh có chỗ nào tốt, đương nhiên là anh chỗ nào cũng tốt. Lấy lại tinh thần, Nghênh thần không hứng thú lắm, muốn tắt điện thoại, em còn có chuyện gì không? Hồi lâu sau, Nghênh cảnh nhẹ nhàng nói, chị, đừng khóc, chưa dứt câu, lời này kích động nước mắt Nghênh thần ồ ạt chảy ra. Em phiền quá đi, giọng nói cô nặng nề, cúp máy đây, điện thoại vang lên một tiếng bíp ngắn, Nghênh cảnh khoanh tay, nhìn chằm chằm màn hình, chàng trai bụng dạ thuần khiết, đen chính là đen, trắng chính là trắng, thích chính là thích. Chị cậu, vẫn thích Lệ ca đến như vậy, ai ui, quên mất, Nghênh cảnh vỗ óc một cái, cậu mặc áo khoác vào, cầm theo vật gì đó trong tay ra khỏi cửa, bạn cùng phòng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Muộn thế rồi cậu còn đi đâu đấy? Nghênh cảnh đội mũ lưỡi trai lên, mang chút đồ ăn cho chị tớ. Vào đêm khuya, đèn đường ở Vạn Khoa Thành đều đã tắt. Nghênh thành sấy khô tóc, cất máy sấy vào tủ, nhân lúc kéo màn cửa cô nhìn ra ngoài một lúc. Cái nhìn này quá khủng khiếp, cả người cô đều cứng đờ. Đây là lầu 7, có thể trông thấy rõ ràng một chiếc xe Jeep màu đen ở dưới lầu, mặc dù không nhìn thấy bảng số xe. Nhưng trực giác trong lòng cô lại rất rõ ràng. Nghênh thần không nói hai lời, khoác áo dạ vào, mang dép lê chạy xuống lầu. Bên ngoài rất lạnh, cô chạy từ thang máy ra thở không ra hơi, hai tay chống eo nhìn xung quanh. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào chiếc xe Jeep, cách tấm kính chắn gió, Lệ Khôn ngồi trong xe, ưỡn lưng thẳng tắp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh hôm nay có chút không đúng, Nghênh thần nhất thời cũng không nói chuyện. Không ai lên tiếng, im lặng. Trong lòng Nghênh thần còn chút hy vọng. Chủ động đi qua, bên đó Lệ Khôn rất tự giác hạ cửa sổ xe xuống, hơi ấm trong xe thổi ra ngoài, Nghênh thần run lập cập, nhớ tới hôm đó, anh dứt khoát nói, chúng ta quên đi thôi. Trong lòng Nghênh thần cảm thấy tức giận, tủi thân cô lập tức trở nên lạnh lẽo, anh đến đây làm gì, Lệ Khôn cúi đầu, ngón tay dài mở hộp thuốc lá, lấy điếu thuốc ngậm lên miệng. Ngên thần nhào qua lấy điếu thuốc trên môi anh quăng xuống, hỏi lại, đừng nói với em là anh chỉ đi ngang qua. Lệ Khôn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nhạt nhòa, nhưng dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn dưới đáy mắt. Qua hồi lâu, anh nói, Ngên thần, anh cảm thấy em rất nực cười, em thế nào? Một bên nói thích anh, một bên lại cho người đàn ông khác hy vọng. Tối nay Lệ Khôn bị những lời kia của Đường Kỳ Sâm kích động, anh không biết cảm xúc của bản thân là như nào nữa, chỉ thấy rất không thoải mái. Ngên thần hiểu, anh đang nói đến Đường Kỳ Sâm. Không hiểu sao cô càng tức giận hơn, hỏi, mắc mớ gì đến anh? Anh bảo em quên anh đi, giờ em quen người đàn ông khác thì liên quan gì đến anh? Lệ Khôn cũng phẫn nộ, thế em chuẩn bị một màn kịch này là ý gì? Đóng một vở kịch cay đắng suy tình trước mặt anh để làm gì? Thì ra là anh không phục à? Ngên thần lạnh lùng nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực, nâng cầm lên sắc bén đáp trả, không phục phải kìm nén vì em. Anh không phục, Lệ Khôn gằn từng chữ, lời nói cực kỳ giận dữ. Tay Ngên thần đập vào cửa xe anh, rõ ràng là anh đang ăn dấm, rõ ràng là anh ghen, anh, rõ ràng là anh thích em, vẫn luôn thích em. Nửa câu sau bị kẹt lại trong miệng, Ngên thần khó khăn nuốt xuống, trong lòng thầm nói đi nói lại cả trăm lần, hốc mắt cô đỏ lên, ánh mắt Lệ Khôn trầm xuống, quay đầu đi chỗ khác. Chậm rãi hít sâu một hơi, anh không cách nào phủ nhận điều đó, mặc dù đã đưa ra quyết định rõ ràng, nhưng thực sự khi nhìn thấy một người giàu có như vậy vây quanh cô, ý nghĩ trong lòng bị lý trí ép xuống. Không hiểu sao, hơn nửa đêm, anh lại lái xe đến dưới lầu nhà Ngên thần. Không kiểm soát được, tẩu hỏa nhập ma, phát điên chứ sao. Nhưng người phụ nữ này nói chuyện quyết liệt như vậy, từng câu từng chữ đều chọc vào chỗ đau của anh, nói thẳng ra nỗi đau ấy không phải của riêng anh mà là của cả hai người. Làm tổn thương đối phương ngàn lần thì tự mình bị thương cũng 800, cả hai đều thua. Ân oán khúc mắc của hai gia đình còn ở đó, phía bên Ngên thần lại đuối lý. Nhưng về tình cảm, hai người này, ai sai đây? Ngên thần chịu không được, vươn bàn tay qua khung cửa sổ, túm chặt cổ áo Lệ Khôn. Lệ Khôn cũng không chống cự lại, mặt cô làm càn. Ngên thần hung ác, nhè răng trợn mắt không để ý đến hình tượng, đấm vào người anh. Anh cho rằng những năm qua em rất tốt sao? Lệ Khôn cái tên khốn kiếp này, khốn kiếp, Ngên thần bấu chặt da cổ anh, móng tay cào qua một đường, một làn đỏ lập tức sưng tấy lên. Lệ Khôn căng mặt, giống như không còn tri giác vậy. Ngên thần dừng tay, níu lấy cổ áo anh trầm giọng nghẹn ngào. Sau khi khóc đủ rồi, mặt mũi cô đỏ bừng, đứng thẳng dậy, bàn tay lau lung tung trên mắt, bướng bỉnh xoay người rời đi. Cô bước đi rất chậm, dường như còn muốn cho anh thời gian đổi ý. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước đi đều cố ý đi chậm hơn, nhưng người đàn ông phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Ngên thần quay lưng về phía anh, mặt mày nhíu chặt lại. Được, món nợ tình của cuộc đời này đều dành trọn cho người này rồi. Ánh đèn chợt chiếu rọi đến, là đèn của chiếc xe Jeep. Âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, lùi lại, quay đầu, đánh tay lái, rời đi. Ngên thần ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào hai gối, bả vai co rút lại, không dám khóc thành tiếng. Mãi cho đến khi phía trước truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng cực kỳ ổn định. Ngên thần nhận ra tiếng động, hơi ngẩng đầu lên, thấy một người đi giày ca van xanh đậm, quần jean, áo khoác đen trên đầu đội mũ lưỡi trai. Ngên thần nhìn cậu, đáng thương rơi nước mắt. Ngên thần nhanh chóng thu lại cảm xúc, cô chống đầu gối đứng dậy. Chân có tê không? Ngên cảnh vươn tay ra, bàn tay chàng trai sạch sẽ, nói, nắm lấy. Ngên thần nghe lời, hai chị em rất ăn ý, một người không nói, một người không hỏi. Đưa người về đến cửa nhà, Ngên cảnh cũng không bước vào cửa. Em đi đây. Nè, Ngên thần nhìn bóng lưng cậu, sao lại cảm thấy không an tâm thế nhỉ? Đứa trẻ này, sao lại bình tĩnh đến thế chứ? Lệ Khôn trở về đội trước không giờ, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Đức nhìn anh, má ơi, một tiếng. Anh, gương mặt này của anh còn khó nhìn hơn khoai lang trong đất ở nhà em nữa. Trên cằm Lệ Khôn bắt đầu mọc trâu, tinh thần không tốt, đạp anh ta một phát, đi đi. Buổi sáng không có việc gì, dẫn đám tiểu tử này đi xem phim phóng sự giải thích về cấu tạo vũ khí, bộ phim dài, Lệ Khôn xem được một nửa thì nhận được điện thoại của cảnh vệ. Lệ đội, có đồng chí tìm anh. Tên Ngên cảnh, quy định là như vậy, người ngoài đến gặp đều phải hỏi ý kiến người trong cuộc. Lệ Khôn để bọn họ đi rồi trả lời lại gặp ở cửa chính sa trường gần nhất. Ngên cảnh đến trước, cậu mặc áo len chui đầu phối với áo khoác denim, tinh thần phấn chấn trẻ trung. Không thua gì các chiến sĩ đi ngang qua. Lệ Khôn chạy nhanh đến, thở hơi gấp, dừng lại trước mặt cậu, chào hỏi, tiểu cảnh. Ngên cảnh xoay người, mặt mày bình tĩnh. Lúc Lệ Khôn và Ngên thần yêu đương, tên nhóc này chưa đến 10 tuổi. Bây giờ trông cũng không thấp là bao so với anh, tuy dáng vẻ cậu và chị gái không giống nhau lắm nhưng khí chất đó lại thì không lẫn vào đâu được. Lệ không nhìn cậu, mở miệng trước, cậu đến tìm anh có chuyện gì không? Nghênh Cảnh gật đầu. Lệ không nói, cậu nói đi, có chuyện gì? Yên lặng 2 giây. Nghênh Cảnh ngẩng đầu, nắm đấm nhanh như gió đập xuống mặt Lệ Khôn. Lệ Khôn vốn dĩ không đề phòng cậu, bỗng chốc bị đánh ngã trên mặt đất. Trong miệng toàn là máu, sền sệt, còn chưa kịp đứng lên Nghênh Cảnh đã phát giận như một con thú nhỏ, nhào đến tay đấm chân đá vào người anh. Anh ăn hiếp chị tôi sẽ đánh anh. Đánh anh, đánh anh, đánh anh. Chàng trai 18 tuổi đánh rất mạnh bạo không phải đang đùa giỡn. Đừng nhìn Nghênh Cảnh có gương mặt em trai quốc dân điển hình, nhưng nắm đấm đó một khi hung ác thì cũng rất ghê gớm. Lệ không ngã xuống đất, Nghênh Cảnh lập tức nhào tới, đè trên người anh đánh như phát điên. Ai cho anh bắt nạt chị tôi, ai cho anh bắt nạt chị tôi hả? Lệ không im lặng cắn răng, chỉ dùng cánh tay bảo vệ phần đầu, cũng không có đánh lại. Tên nhóc Nghênh Cảnh này, đầu óc cũng rất tinh khôn, chỉ đánh vào phần xương sườn trên người. Động tĩnh quá lớn lập tức có người chạy đến, dừng tay, vị đồng chí này, cậu đang làm gì thế? Cảnh vệ binh tức giận quát lớn, chạy như điên lao tới. Nghênh Cảnh giữ chặt không lãng phí một giây phút nào, một cước đạp thẳng vào bụng Lệ Khôn. Cậu nhanh chóng bị giữ chặt 2 tay, Lệ Khôn được người đỡ dậy, Lệ đội, anh có sao không? Lệ Khôn khoát tay áo rồi nói, thả cậu ta ra, hai chúng tôi có quen biết, chuyện này, các chiến sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Giọng nói Lệ Khôn bình tĩnh nhìn về phía Nghênh Cảnh, còn có chuyện muốn nói đúng không? Đến phòng huấn luyện đi. Nghênh Cảnh được thả ra, khuôn mặt đanh lại, điệu bộ muốn cá chết lưới rách đến cùng. Lầm lì rời đi với Lệ Khôn. Phòng huấn luyện vô cùng yên tĩnh, hai người một trước một sau, hai cái bóng chồng nhau in trên sàn nhà. Sự phẫn nộ của Nghênh Cảnh còn chưa hết, xông lên đẩy anh một phát. Lệ Khôn vẫn không nhúc nhích, Nghênh Cảnh gào lên một hồi, ngày càng táo tợn hơn, nắm đấm của cậu không theo bất cứ nguyên tắc nào đang trút giận trên người Lệ Khôn. Xem chừng đã đủ rồi, Lệ Khôn bắt cổ tay cậu lại, dùng sức vung mạnh ra sau, dễ dàng đẩy ngã Nghênh Cảnh. Sắc mặt Lệ Khôn đã rất khó coi. Đủ chưa? Nghênh Cảnh ấm ức rất lâu, nói từng câu từng chữ, anh ý chị tôi thích anh thì anh muốn bắt nạt chị ấy sao cũng được à. Câu nói này đã chọc giận Lệ Khôn, anh nắm bả vai Nghênh Cảnh kéo đến, anh mắt mang ngụ ý cảnh cáo. Nghênh Cảnh không hề sợ anh, mặt đối mặt không chút e sợ, tôi nói sai sao? Anh chính là không dám thừa nhận. Tôi không dám thừa nhận chuyện gì? Lệ Khôn gặn hỏi, tôi phải thừa nhận chuyện gì? Nghênh Cảnh tức giận bừng bừng, cuộn tay thật chặt. Thừa nhận thích chị gái cậu sao? Lệ Khôn liếc mắt đã biết cậu đang suy nghĩ gì, anh lạnh lùng cười một tiếng, thừa nhận rồi như thế nào? Hòa nhau? Quen lại, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Sự bất lực và thê lương thoáng qua trong giọng nói của anh. Nghênh Cảnh, tôi cho cậu biết, ai cũng có thể bình phẩm tôi, duy chỉ có nhà họ Nghênh các người là không thể. Lệ Khôn lùi ra sau một bước, thân hình cao lớn khuất dưới ánh sáng giống như kéo ra một cái bóng thật dài, đứng đối lập với Nghênh Cảnh. Nhà các người dựa vào đâu mà có thể ở đó cướp đoạt cơ hội của người khác? Mạng của các người là mạng của người khác không phải là mạng sao? Nghênh Cảnh nuốt yết hầu, chuyện nào ra chuyện đó, anh và chị tôi không thể tính như vậy được. Lệ Khôn cảm thấy giống như đang nghe chuyện hài, khúc mắc trong lòng được nói ra từng chút một, câu nói này cậu nên đi nói với chị cậu. Nếu như cô ấy trong sạch thì tại sao năm đó sau khi xảy ra chuyện, cô ấy không nói một câu liền rời đi? Sắc mặt Lệ Khôn đau khổ. Năm đó sau khi Lệ Khôn biết sự thật, cảm thấy sụp đổ, Nghênh Thần còn nhỏ tuổi, cũng sợ hãi đến kinh khủng. Anh tức giận, trút hết lên đầu cô, phát ra một trận lửa lớn, em không cần đi theo tôi nữa, cả nhà các người không ai tốt hết. Lúc hai người yêu nhau, Lệ Khôn luôn luôn yêu chiều cô, Nghênh Thần chưa từng bị đối xử như này, áy náy, tủi thân, sợ hãi, tất cả cảm xúc đều đang xen ở trong lòng, Nghênh Thần cảm cũng cảm thấy lực bất đồng tâm. Lệ Khôn uống say. Uống đến hốc mắt đỏ bừng, Nghênh Thần đi lên dìu anh, lại cẩn thận, lo lắng nhỏ giọng nói, xin anh đừng uống nữa. Lệ Khôn đập mạnh chai rượu xuống đất rồi hất tay cô ra, đừng đụng vào tôi. Thật ra anh cũng không dùng lực mạnh, nhưng Nghênh Thần đứng không vững, ngã nhào ra đất, đụng phải những mảnh chai vỡ, tay cô bị đâm đến chảy máu. Nghênh Thần khóc hu hu, tủi thân ngước nhìn anh. Lệ Khôn bị vết thương đầy máu kia dọa sợ, tự động cởi áo ra bọc bàn tay cô vào trong, chờ anh xích lại gần. Nghênh Thần không để ý đến vết thương, vòng tay ôm lấy cổ anh rất chặt, em không đi, em muốn đi theo anh. Lệ Khôn cũng khóc, hai người ôm lấy nhau, mặt mũi đều tràn đầy nước mắt trượt vào trong miệng, là đau khổ. Mẹ vừa qua đời, nhang đèn còn chưa tắt, người thân bạn bè của Lệ Gia ai nấy đều khóc thương, cảm thấy không công bằng, cuối cùng đều hóa thành lời chửi mắng đối với Nghênh Gia. Mấy ngày nay tinh thần Lệ Khôn cực kỳ sa sút, Nghênh Thần điện thoại anh không nghe máy, lại chẳng có tin tức gì. Giữa mùa đông, bông tuyết rơi vù vù bên ngoài, Nghênh Thần không dám đến vào ban ngày, sợ bị người nhà họ Lệ đánh, thế là ban đêm, thân hình bé nhỏ của cô đứng dưới phòng anh cố đè thấp giọng nói mà gọi, Lệ Khôn, Lệ Khôn. Đến cùng Lệ Khôn vẫn đau lòng, đi xuống nhà kéo cô vào phòng mình. Vừa vào cửa, hai người cùng nhau phát tiết, xé rách, gặm cắn, hận không thể lập tức đi vào cơ thể cô. Lệ Khôn không biết nặng nhẹ, Nghênh Thần cũng hành hạ, cọ sát anh, bộ phận phía dưới của hai người đụng vào nhau, khơi dậy dục vọng của đối phương. Sau đó Nghênh Thần bị anh làm cho thở hổn hển, chân cuộn tròn lại, khóe mắt đỏ hồng. Lệ Khôn cũng không dễ chịu mấy, eo bị cô quấn chặt, mồ hôi rơi từng giọt lên ngực cô. Để trả thù, Lệ Khôn cúi đầu liếm sạch lại cố tình mút cắn bầu ngực tròn trịa, trắng ngần. Cảm giác đau nhức mà kích thích này lại trở thành ký ức hoang ái cuối cùng của hai người trong 7 năm qua. Đêm hôm đó, quan hệ của họ vừa hòa hợp một chút thì ngày hôm sau Nghênh Thần lại biến mất không thấy tung tích. Lệ Khôn mặt dày mày dạn đi hỏi thăm mới biết được cô nhận được một suất học bổng du học ở Úc, ra nước ngoài rồi. Một cú đánh thẳng vào trái tim đầy vết thương của anh khiến niềm tin của anh vỡ vụn hoàn toàn, vô phương cứu chữa. Lệ Mẫn Vân vẫn luôn nói Nghênh Thần không phải là cô gái tốt, người trong đại viện ai ai cũng hung hăng, càng quấy không xem người khác ra gì. Lệ Khôn chưa một lần hùa theo, nhưng đêm khuya thanh tĩnh anh lại ngẫu nhiên nhớ đến, trong lòng lại có một dấu chấm hỏi lớn. Thật sự đã tin nhầm người sao, đã gặp phải người không tốt đẹp sao? Nghênh Thần lại là hạng người như vậy à? Anh tự hỏi lại không cách nào trả lời được. Vừa nhắm mắt lại thấy gương mặt ngây thơ của cô gái đó, nâng mặt anh lên chu môi nói, tại sao em lại chỉ mới 19 tuổi thế này? Anh cười cô, 19 tuổi thì thế nào, sao lại không thích như vậy? Nghênh Thần lanh lợi, lý lẽ hùng hồ trả lời, 20 tuổi mới được phép kết hôn, em muốn gả cho anh, nhưng cuối cùng tình nồng ý mật đổi lại là gì? Nhắc lại chuyện tình năm xưa, trong ánh mắt Lệ Khôn vẫn ánh lên vẻ đau lòng, anh nhìn Nghênh Cảnh, lúc đó, chị của cậu nói với tôi nhiều nhất là từ mãi mãi. Nói đến đây, anh nắm chặt tay lại, khó kiềm chế mà chất vấn. Trở về hỏi chị cậu, lúc nói hai từ mãi mãi đó không cảm thấy hổ thẹn sao? Nghênh Cảnh có chút ngơ ngác, lửa giận phai đi, từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù cậu chỉ mới trưởng thành, nhưng đàn ông với đàn ông, thật thật giả giả cậu vẫn phân biệt được. Lời lẽ của Lệ không sắc bén, nhưng anh chưa bao giờ đổ chuyện đoạt thần này lên người của Nghênh Thần. Anh vẫn dùng lý trí để giải quyết, hận là hận, yêu là yêu. Có thể phân biệt rõ ràng hai chuyện này là đáng quý lắm rồi. Giờ phút này, Nghênh Cảnh có chút dao động, có thể Lệ Khôn không tàn nhẫn như cậu tưởng tượng. Sau nhiều năm, lần đầu tiên Lệ Khôn bày tỏ lòng mình trước mặt người khác, anh thất vọng đến nỗi nói, tôi thích chị cậu đến vậy, thích đến mức cả mạng sống cũng có thể cho cô ấy. Dù là lúc xảy ra chuyện, tôi đã tự nói với mình rằng, cô ấy là vô tội, cô ấy không rõ sự tình, tôi không thể giận chó đánh mèo, nhưng cổ lại giả bộ đáng thương như thế. Cho tôi một viên đường, ngày hôm sau liền con mẹ nó chạy ra nước ngoài, tôi chịu một cái tát đau như thế này, bây giờ cô ấy nói muốn quay lại tôi phải chịu theo sao? Từng câu của Lệ Khôn vang lên, bố đây cũng cần có mặt mũi, lần rút gân lột da để thổ lộ tâm tình này suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của Lệ Khôn. Anh cắn chặt hàm dưới, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rất lâu sau đó mới ổn định cảm xúc lại. Cất giọng nhàn nhạt hỏi Nghênh Cảnh, còn muốn đánh không? Thân hình thiếu niên ổn định lại, kéo ra một cái bóng yên lặng trên mặt đất. Lệ Khôn gật gật đầu, được, anh hít sâu một hơi, nhanh chân bước rời đi. Một tiếng vang mạnh mẽ phía sau phòng huấn luyện, trong nháy mắt rất yên tĩnh càng làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Lệ Khôn đụng mạnh vào vai Nghênh Cảnh, cậu không chú ý liền bị lui về sau hai bước nhỏ. Đáy mắt Lệ Khôn là một tầng nhiệt nóng, anh bước chân trái ra cửa chính. Có nguyên nhân, giọng nói của Nghênh Cảnh truyền đến, yên lặng nói toạt ra. Chị tôi không từ mà biệt là có nguyên nhân, Lệ Khôn đã nhấc chân phải lên giữa không trung nhưng cứ thế mà bỏ xuống, giống như đang quay về quá khứ, Nghênh Cảnh không văng vẻ, giọng nói bình tĩnh, đi thẳng vào trọng tâm. Một khoảng thời gian trôi qua, Nghênh Cảnh nói xong, câu nói sau cùng trước khi rời đi là, sếp của chị đã cầu hôn. Chị tôi đã đồng ý, buổi tối ngày thứ năm, tại khu biệt thự Lư Lan có một nhà giăng đèn kết hoa, ngay cổng trang trí hai chữ đại hỷ rất hợp với buổi tiệc hôm ấy. Tay bối, lễ phục này rất xinh đẹp đấy, trong vòng ngủ, các chị em chỉ vào tủ quần áo mà tán thưởng. Sườn xám cách tân màu đỏ, làn váy may rất lớn, dùng tơ vàng để thêu hình vẽ bên trên, tất cả đều do lão sư phụ ở Tô Hàng tự tay thêu lên. Những kiểu thêu thế này thường rất tốn thời gian, về sau từ tay bối mới biết được, khi hai người ở bên nhau chưa được bao lâu, bạn trai cô đã sai người sang Tô Hàn để mời vị sư phụ kia. Đừng nhúc nhích, cẩn thận sau môi lại lem ra ngoài đấy, nên thần vỗ vào mặt cô ấy, ra vẻ hung hăng, vẽ hai bộ râu cho cậu đẹp mặt ra. Mặt mày từ tay bối lộ ra nụ cười, được được được, tớ không động đậy nữa. Nên thần cúi người xuống, giúp cô vẽ chân mày, song môi, động tác rất nhẹ nhàng lại cẩn thận. Được rồi, nên thần cách ra xa một chút, quan sát một lát, thỏa mãn gật đầu, đẹp như tiên nữ giáng trần. Từ tay bối bị cô chọc cười, nắm chặt tay cô, thật lòng thật dạ nói, cảm ơn cậu, thần nhi, cảm ơn gì chứ, cậu đính hôn, tớ có thể không đến sao. Nên thần trở tay phủ lên mu bàn tay của cô ấy, vỗ vỗ, hai người kề sát mặt nhau cùng nhìn vào gương. Hồi lâu sau, hai cô nàng cùng cười ra tiếng, hốc mắt từ tay bối hơi ướt, thần thần, tớ, tớ, dưới sự kích động, chứ khó thành câu, cuối cùng cô ấy chỉ nói ra được, cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc, được rồi, đừng kích động nữa, nên thần cười cười nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai bạn, đi thay lễ phục đi, đợi một chút nữa rồi chải đầu. Theo phong tục ở Hạnh Thành, đêm trước hôm đính hôn thường được gọi là đêm trăm năm tình già. Có truyền thống, cô dâu chú rể mặc lễ phục chính thức, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, chú rể chải đầu cho cô dâu. Nhân lúc người đi thay trang phục, cuối cùng nên thần cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Cô đi đến bên cửa sổ, xoa xoa xương cổ của mình, nhìn xuống đống pháo hoa được xếp chỉnh tề ở dưới lầu, nhân viên làm việc đứng đúng vào vị trí. Đang lúc xoa xoa cổ, trên vai cô đột nhiên nặng xuống. Anh thấy em đã bận rộn suốt đêm, nghỉ ngơi chút đi, giọng nói Đường Kỳ Sâm ôn hòa như thấm nước. Anh nắm vai Nghênh Thần một cách tự nhiên, giúp cô xoa bóp, thả lỏng. Từ trước đến nay, Đường Kỳ Sâm không xịt nước hoa trên người, nhưng mùi hương vô cùng dễ chịu, lành lạnh, khô mát, thư thái giống như con người anh. Nghênh Thần không quen với sự thân mật bất thình lình này, cô theo bản năng từ chối nên đứng cách xa ra. Nhưng khi cô vừa khẽ động, Đường Kỳ Sâm như đã đoán trước được, tay anh càng tăng thêm lực, đè cô lại. Giọng nói bình tĩnh lại kiên định, không cho phép đi. Nghênh Thần vẫn uyển chuyển tránh khỏi tay anh, kéo giãn khoảng cách, cười nhắc nhở, Đường Tổng. Nụ cười này, trông rất hời hợt, lộ ra sự xa lánh như cách trăm núi ngàn sông. Đường Kỳ Sâm cúi đầu, khóe miệng khẽ nhướng, dưới đáy mắt lóe lên một cảm xúc không thể gọi tên. Nghênh Thần thông minh, nhanh trí nói lãng sang chuyện khác, thật không nghĩ đến, anh lại là bạn học với chồng tay bối. Đường Kỳ Sâm, thật khéo, anh và cậu ta là bạn cùng phòng 4 năm. Quan hệ rất tốt, lúc trước gọi điện cho anh nói rằng cậu ấy muốn kết hôn, anh còn tưởng đâu cậu ấy chỉ đùa. Nghênh Thần cảm thán, đây chính là duyên phận, nhìn ưng ý, rồi theo lẽ tự nhiên thành đôi. Đường Kỳ Sâm, vậy phải là đôi bên cùng đồng ý mới được, chứ không phải giống như anh đây. Anh bày ra bộ mặt khổ sở, chật chật nói, đáng thương quá mà. Nghênh Thần không cười nữa, cô tự hiểu rõ, trò đùa này cô không thể nào ứng lại được. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, vài giây sau mới rũ mắt xuống, gật gật đầu. Được rồi, anh không ép em nữa. Nghênh Thần hít sâu một hơi, Đường Tổng, thái độ của tôi vẫn giống với lúc trước, đối với anh. Suỵt, Đường Kỳ Sâm giơ ngón trỏ lên môi, ngắt lời cô. Nghênh Thần hơi mở miệng, nhưng cứ vậy mà nuốt lời định nói xuống. Đường Kỳ Sâm không chút do dự ôm lấy cô, tay anh ôm chặt óc Nghênh Thần, ấn chặt Nghênh Thần vào ngực mình. Đừng nhúc nhích, ba chữ đó đã ngăn cản ý thức chống cự của Nghênh Thần. Trên người Đường Kỳ Sâm giống như người nào đó đều tỏa ra một loại khí chất khiến người khác yên lòng. Anh nhẹ lời thì thầm bên tai Nghênh Thần nói, xin em cho anh một cơ hội. Nghênh Thần sững sờ, giọng nói Đường Kỳ Sâm còn ôn nhu hơn so với lúc này, cho anh một cơ hội, tin vào sự chân thành của anh. Ngay sau đó giữa hai người rơi vào yên tĩnh, tai cô dán chặt vào ngực anh, cách lớp thịt, xương cốt và vải áo, là trái tim đang có lực nảy lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Wow, Trương Tổng giống như hoàng thái tử vậy, bên ngoài truyền đến một trận cười ha ha hi hi. Đường Kỳ Sâm buông Nghênh Thần ra cực nhanh, chủ động đứng cách ra, trêu chọc nói, sợ em đánh anh. Nghênh Thần vuốt tóc rối qua hai bên mép tai, trông rất không tự nhiên. Ra ngoài thôi, cô dâu chú rể thay xong lễ phục cả rồi. Đường Kỳ Sâm đi trước một bước, mở hoàn toàn cánh cửa đang khép hờ ra. Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, trầm ổn. Nghênh Thần dùng mu bàn tay chống đỡ trán. Thu lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình sau đó yên lặng theo anh ra ngoài. Trương Chí Cường và Từ Tây Bối đều đã thay lễ phục Trung Quốc, long phụng trình tường, vô cùng vui vẻ. Nghênh Thần là người có thể làm thay đổi bầu không khí, thuận lợi chơi vui đến thuận buồm xuôi gió. Mười mấy phút sau, cô lấy vài cái bao lì xì, nắm thành cây quạt trong tay cười nói, cảm ơn sếp nha. Hôm nay Trương Chí Cường không đeo kính, không còn nhiều dáng vẻ thư sinh hàng ngày, anh ấy là người tin tường. Tiếp lời bằng cách chỉ vào chỗ của Đường Kỳ Sâm, Sếp của cô ở bên kia kìa, cũng không biết là ai la lên, chúng tôi đang muốn ăn kẹo mừng của cặp đôi đó đấy, ăn kẹo mừng đi. Đường Kỳ Sâm đứng bên trong sự náo nhiệt đó mà không hề nhăn nhó, hào phóng chắp hai tay lại, thở dài với mọi người, nhận được lời chúc tốt lành. Nếu có thể thành công thì ai cũng có kẹo mừng, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sóng triều, nên thần có chút khó xử, Đường Kỳ Sâm bước đến, yên lặng che cô ra sau lưng. Trò đùa qua đi, cô dâu chú rể bắt đầu nghi thức chải đầu, từ tay bối ngồi trước gương trang điểm, chú rể đứng phía sau, cầm lược cổ mộc ở trong tay, chăm chú như học sinh tiểu học đang tập trung viết chữ. Chủ trì nghi thức là trường bối mợ hai ở Trương gia, mặt mũi hiền lành, nhìn qua là người có phúc khí, bà thành tâm niệm lời khấn. Một chải răng lông đầu bạc, tay chú rể hơi run rẩy, làm theo lời nói, từ đỉnh đầu chải xuôi xuống đuôi tóc. Hai chải con cháu đầy đàn, tình cảnh như thế, người thân bạn bè hai bên đều chậm chậm lau khóe mắt. Nên thần cũng lộ vẻ xúc động, không để ý đến Đường Kỳ Sâm đang đứng ở bên cạnh cô. Bà chải sớm sinh quý tử. Câu nói sau cùng Đường Kỳ Sâm nắm chặt tay Nên Thần. Nên Thần thử giãy ra nhưng không thể thành công. Lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kỳ Sâm, ánh mắt đối phương thành khẩn lại kiên định. Trong lòng Nên Thần khẽ giật mình, do dự chần chờ một chút nhưng không tiếp tục phản kháng nữa. Đúng lúc này, đùng, đùng, đùng, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa mạnh mẽ, à không, là tiếng đập cửa. Đám người cùng quay đầu ra nhìn bên ngoài, không tới mấy giây. Ai đó đã trống lên một tiếng, anh, các người là ai? Này này! Không được vào, cảm thấy gặp tình huống không phải, bạn bè thân thích bên ngoài đẩy cửa bước vào, giọng nói bén nhọn dương cao, vội vàng mật báo, cướp cô dâu, à có người cướp cô dâu, cách trò cướp cô dâu này quả thực lạ lẫm, chỉ có phim truyền hình mới hay diễn ra. Mọi người trong phòng đều lờ mờ khó hiểu, Trương Chí Cường không kịp phản ứng, không quan tâm đến đầu đuôi câu chuyện, nhấc cái ghế bên cạnh đi ra cửa. Mọi người lập tức đi theo, móc áo, ghế, chén, thứ gì có thể cầm được trong tay đều mang hết. Đường Kỳ Sâm đẩy Nên Thần về phía sau, nói, đứng ra xa một chút, đừng lại gần, từ tay bối không hiểu chuyện gì, đây, đây xảy ra chuyện gì thế? Nên Thần phản ứng nhanh, hỏi, cậu còn chưa dứt khoát với hắn ta à? Hắn là chỉ bạn trai cũ, tên đàn ông cặn bã kia của cô ấy. Từ tay bối lắc đầu, làm sao có thể chứ? Một thời gian ngắn ngủi thôi mà động tĩnh bên ngoài đã tăng cao lên. Các người là ai? Giọng nói của Trương Chí Cường. Mấy người anh em này, có chuyện gì để từ từ rồi nói, hôm nay là ngày vui, hãy cho chút thể diện đi có được không? Có người bước lên giảng hòa. Ai đồng ý nói chuyện với các người, không nói chuyện với các người, chị ơi. Nên Thần ở trong phòng bị âm thanh này làm cho khiếp sợ. Lâm Đức, Đường Kỳ Sâm mở cửa bước ra, đứng trong phòng khách, liếc mắt nhìn qua. Bản thân anh cũng ngơ ngác, sau lưng người trẻ tuổi đang gào to này là Lệ Khôn. Sắc mặt Lệ Khôn không tốt lắm, thái độ kiên quyết, thấy chết không sợ, cân nhắc một phen, so sánh sức lực, đôi mắt anh đã giăng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Ánh mặt sắc bén của Lên Khôn dán chặt trên người Đường Kỳ Sâm. Trùng hợp, hôm nay Đường Kỳ Sâm mặc một bộ vest màu nâu nhạt, kiểu dáng nghiêm túc, thoạt nhìn trong anh cũng rất giống chú rể. Lệ Khôn đẩy Lâm Đức ra, một mình đối mặt với cả đám người. Đường Kỳ Sâm im lặng ung dung tiến lên phía trước, im lặng hai giây. Anh muốn làm gì? Đường Kỳ Sâm mở miệng trước. Nên Thần đâu? Tiếng nói của Lệ Khôn hơi khàn khàn. Cô ấy ở đâu thì liên quan gì đến anh? Đường Kỳ Sâm thu lại vẻ ôn hòa, lộ ra sự sắc bén, không chút nhượng bộ nào. Anh và cô ấy có quan hệ gì sao? Sự kiêu ngạo của Lệ Khôn cũng dâng lên, khẽ nâng cằm, liếc nhìn anh ta. Lúc tôi và cô ấy có quan hệ, không biết anh còn đang ở nơi nào? Đường Kỳ Sâm cười, mắt nheo lại, dáng vẻ bình thản khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc. Nhưng bàn tay buông lỏng bên hông lại lặng lẽ nắm thành quyền. Tâm tư của đàn ông cũng chỉ có vài cái như vậy thôi, vì sự nghiệp, vì phụ nữ. Cái trước đốt cháy ý chí chiến đấu, cái sau kích động tâm huyết. Lệ Khôn được mài dũa mấy chục năm ở quân đội, chiến trường đã rèn luyện ra thứ khí phách bá đạo, đàn áp người khác của anh. Đã công kích là không nương tay, trước cứ tung hết hỏa lực, phủ đầu đối phương, nói ngắn gọn chính là không cho Đường Kỳ Sâm một chút mặt mũi nào. Lệ Khôn bình tĩnh cởi áo khoác ném về sau. Lâm Đức ăn ý đưa tay nhận lấy, Đường Kỳ Sâm lạnh mặt, cũng hành động giống anh. Mặc dù chưa từng trải qua những chuyện giống như Lệ Khôn, nhưng bản thân là người có yêu cầu cao với chính mình. Năm lần một tuần trong phòng thể hình, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên cũng không phải tốn công vô ích, mặc quần áo trông gầy gò nhưng bên trong săn chắc, cứng rắn chẳng kém cạnh. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, không ai chịu thua. Tên đã lắp vào cung, hết sức căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ tầm ầm, một tiếng từ từ đẩy ra. Nghênh thần nghiêm mặt, một bộ lễ phục phù dâu trắng xuất hiện ngay cửa ra vào. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, nghênh thần, đột nhiên lệ không thả lỏng, ánh mắt u sầu nhìn cô. Nghênh thần không nhìn ai cả, đi đến ngăn giữa hai người, cô đứng đối diện với Lệ Khôn, giọng nói lạnh lẽo, anh quậy đủ chưa, cô vừa nói chuyện toàn bộ đều trách móc anh, đổ hết tất cả lỗi sai cho Lệ Khôn. Trong lòng Lệ Khôn cảm thấy khó chịu, ánh mắt tối đen, kiềm chế một hồi mới hỏi, em theo anh ta rồi, Nghênh thần, em theo ai có liên quan gì với anh sao, vốn cho rằng cô và Lệ Khôn đã hết thật rồi. Cả hai đều cứng đầu cao ngạo. Anh nhất định không chịu nhận lỗi, giữa cả hai chỉ còn lại oán hận và nuối tiếc, nhưng trong phút chốc biểu cảm của anh lại suy sụp trông thấy. Nghênh thần cho là mình hoa mắt nhưng lại nhìn ra một thoáng hối hận trong đáy mắt anh. Lệ Khôn trầm giọng gọi cô, thần thần. Một tiếng gọi này cũng đủ làm Nghênh thần run rẩy, không chắc chắn, không dám tin. Em đừng gả cho anh ta, Lệ Khôn nói rất khẽ, giọng nói run rẩy, chỉ đủ cho một mình Nghênh thần nghe thấy. Em yêu ai thì sẽ gả cho người đó. Nỗi tủi thân trong lòng Nghênh thần liền hóa thành kiên cường, lời tuyên bố của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Lệ Khôn đột nhiên nắm tay cô. Anh định làm gì? Nghênh thần giãy giụa. Sắc mặt Lệ Khôn nghiêm nghị, không quan tâm đến ai, một mực kéo người rời đi. Lệ tiên sinh, làm sao Đường Kỳ Sâm có thể ngồi yên mặc kệ chứ? Tiến lên một bước, ngăn cản người lại. Tránh ra, Lệ Khôn không còn vẻ mặt dễ gần nữa. Đường Kỳ Sâm cũng không phải hạng người dễ dàng từ bỏ, không nhúc nhích tí nào. Lệ Khôn lạnh lùng, ha, một tiếng, buông Nghênh thần ra, chậm rãi kéo tay áo trái phải lên, đường cong cơ bắp trên tay cứng rắn, anh đã sớm con mẹ nó nhìn tên Đường Kỳ Sâm này rất không vừa mắt. Khu bộ đội đặc chủng vũ trang Vu Nam, đội phó trung đội Lăng Tiêu, Đường Kỳ Sâm càng bình tĩnh hơn so với anh, lưu loát nói ra nội tình của anh tự ý xông vào nhà dân, điệu bộ mạnh mẽ muốn bắt người, tôi có thể báo cáo rồi phải không? Người lúng cuốn đầu tiên chính là Lâm Đức, tiến lên một bước lớn tiếng. Anh đừng nói lung tung, anh ấy không phải. Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Đức, tôi có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình còn cậu, có thể không? Này, Lâm Đức uất ức nhưng không có cách nào trả lời anh ta. Nhìn thấy Đường Kỳ Sâm lấy điện thoại ra xem chừng là muốn gọi điện. Nghênh thần đột nhiên mở miệng, thôi được rồi. Đường Kỳ Sâm cứng đờ, dương mắt nhìn cô. Nghênh thần nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt này, sắp xếp ngôn từ lại thật tốt mới một lần nữa đối mặt với anh. Tình huống hôm nay không thích hợp, lý do này không chút sơ hở nào làm cho người ta không cách nào phản bác. Nghênh thần, lúc này từ tay bối không thể kiềm chế được bước ra từ phòng ngủ. Cô mặc bộ lễ phục đỏ, xinh đẹp lại dễ nhìn. Từ tay bối và Trương Chí Cường đứng cùng một chỗ như long phượng một đôi. Lệ không sửng sốt hai giây, trong lòng từ từ rõ ràng, bị thằng nhóc Nghênh cảnh lừa rồi. Không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ, lúng túng. Nghênh thần cụp mắt, không lên tiếng. Đường Kỳ Sâm nhìn cô. Cố gắng kiềm chế, chờ mong. Một câu nói của Lệ Khôn đã đánh tan ý nghĩ của anh ta, kiên quyết dắt tay Nghênh thần, đi theo anh. Nghênh thần như một con rối, bị Lệ Khôn kéo ra khỏi cửa. Đường Kỳ Sâm muốn đuổi theo nhưng bị Lâm Đức chặn lại ở cổng, cậu chàng giang hai tay ra, chao ôi. Không nhìn thấy hay sao, là chị thần tự nguyện đó, hai từ tự nguyện này hoàn toàn đánh tan hành động của Đường Kỳ Sâm. Lâm Đức lui về sau hai bước, xoay bàn chân lại, chạy đi. Sức lực của Lệ Khôn rất lớn, trong lòng lại đang có tâm sự nên không hề biết phân biệt nặng nhẹ. Anh buông em ra, Nghênh thần gãy gãy vào ngón tay anh làm em đau đó. Rốt cuộc Lệ Khôn cũng bước chậm lại, Nghênh thần dùng sức cào một đường trên tay anh bị tâm thần à. Mu bàn tay bị cào đến chảy máu nhưng Lệ Khôn nhất quyết không chịu buông tay. Nghênh thần bị anh ép đến suy sụp, cũng không biết lấy đâu ra sức mà rút mạnh tay ra, nhìn trái nhìn phải rồi nhặt một viên gạch dưới đất lên nhào về phía trước. Nghênh thần chọi viên gạch lên người anh, dùng sức cũng không hề nhẹ. Lần thứ nhất đập trúng bả vai Lệ Khôn, giọng nói Nghênh thần sắc bén, anh xem em là gì chứ? Dựa vào đâu mà anh muốn làm gì thì làm hả? Lệ Khôn không hề tránh né, để mặc cho cô đánh. Đôi mắt Nghênh thần như muốn nhỏ máu, toàn bộ tủi thân khổ sở trong lòng đều hóa thành thù hận đối với người đàn ông này. Lúc nói với em quên đi, không phải đã chịu đựng rất tốt sao? Hả? Với khả năng của anh... Anh muốn thì có thể chịu đựng được nhưng bây giờ đến tìm em để tính toán cái gì? Nghênh thần giơ viên gạch lên, đập thẳng lên ngực anh, trận chiến này làm cho Lâm Đức ở phía xa xa cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nghênh thần hoàn toàn mất khống chế, Lệ Khôn hết lần này đến lần khác đều đứng im hệt như một khúc gỗ. Lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng đều như vậy, Nghênh thần như đụng phải vết thương, nghẹn ngào hệt như con thú nhỏ đang bị tổn thương, lần nào cũng do em tự mình đa tình, anh luôn có suy nghĩ của riêng anh bình tĩnh, anh trấn tĩnh, giờ anh lại xem em là trò đùa, đau lòng đến tột cùng. Cô nói chuyện có chút rối loạn, nước mắt rơi như mưa. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng em luôn cảm thấy thiếu anh, em luôn suy nghĩ chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ đi theo anh trọn đời, đền bù cho anh, săn sóc cho anh. Nên thần không màng đến hình tượng, nước mắt nước mũi tùng lum, nói chia tay chính là anh, nói quên đi thôi cũng chính là anh, tới đây làm ra một màn như bây giờ vẫn là anh. Em cho anh biết, em không cần anh nữa, em muốn gả cho người khác. Tay cầm viên gạch của Nên thần rung lên là khóc đến phát run. Lệ Khôn im lặng chịu đựng tất cả phát tiết của cô bỗng đột nhiên mở miệng, tiếng nói rất thấp giống như hạt sương ban đêm. Anh nói, em muốn gả cho ai? Tên họ Đường kia sao? Nên thần cố gắng đứng vững. Lệ Khôn cực kỳ bình tĩnh, cho cô một câu kết luận, quên đi thôi, họ Đường, họ Tống, họ gì em cũng không gả được đâu, em không thể quên anh được. Đây là sự thật, nhưng thường sự thật thường là thứ dễ chạm vào lòng tự ái của người khác nhất. Nên thần bị kích động, đầu óc tối sầm lại, tan nát cõi lòng đến nỗi không thể khống chế cảm xúc được, cô giơ viên gạch lên muốn đập vào đầu Lệ Khôn. Ôi má ơi, chị thần, Lâm Đức bị hù dọa rất thê thảm, không quan tâm gì cả, lớn tiếng hô to từ phía xa. Cái la này đã kéo ba phần lý trí của Nên thần trở về, viên gạch cách trán Lệ Khôn vài cm, tạm dừng ở đó. Nước mắt Nên thần đong đầy trong mắt, cứ duy trì động tác như thế, yết hầu Lệ Khôn hơi chuyển động, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng kéo tay Nên thần xuống. Cánh tay Nên thần buông lỏng, viên gạch kia rơi xuống mặt đất, âm thanh vang trầm. Tuy Lệ Khôn không lên tiếng nhưng hàm dưới căng cứng, gân xanh lúc ẩn lúc hiện. Giờ khắc này anh đứng yên giống như cảnh phim quay chậm lúc sau cùng. Một giây sau, Lệ Khôn vòng hai tay ra sau lưng Nên thần, ôm thẳng cô vào ngực. Đây không phải là phim, cả hai trái tim đều đang ở trong khói lửa nhân gian. Là sống, lòng ngực Lệ Khôn đang run, hô hấp cũng đang run, cũng chưa bao giờ nhịp tim đập nhanh đến thế. Một tay vỗ nhẹ lưng Nên thần, động tác có phần trấn an. Nên thần, tiếng nói của Lệ Khôn rất thấp khẽ khàn gọi tên cô. Nên thần chớp đôi mắt, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây, lặng lẽ trong suốt. Trong lòng Lệ Khôn chất chứa quá nhiều chuyện, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.